Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2540, đối chiến hai hoàng. Cổ Phong một đường truy sát vẻn vẹn còn lại tàn phá nguyên thần bằng ma hoàng. Giết, đó chính là Cổ Phong. Giết hắn, liền có thể lấy được bằng ma hoàng nội tình. Ngoặc kép, giờ phút này, bốn phương tám hướng vô số hư không liên minh tu giả. Hướng về Cổ Phong đánh tới. Những cái này tu giả bên trong, đại bộ phận là vương cấp, hoàng cấp cũng có, nhưng số lượng thưa thớt. Về phần hoàng cấp đỉnh phong, một cái đều không có. Dù sao hoàng cấp đỉnh phong, trong tinh không, đã coi như là người đứng đầu một loại cường giả. Bọn họ giờ phút này tiến triển tương đối nhanh, đã tiến nhập khu vực thứ ba chỗ sâu. Muốn đuổi đến cũng phải cần không ít thời gian. Mà Cổ Phong bây giờ chiến lực, liền ma hoàng đều có thể giết. Hoàng cấp đỉnh phong phía dưới, đối với Cổ Phong không có nửa điểm uy hiếp. Hôm nay, đến bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu. Tương đương chỗ sâu thiên xứng kiếm trận bên trong Cổ Phong. Một tiếng lãnh ngữ, ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, cái kia cự quy hư ảnh phát ra rít lên một tiếng. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, không có chút nào né tránh, trực tiếp xông ra, hoàng cấp phía dưới, trực tiếp bị kiếm trận xé nát, hóa thành huyết vụ đầy trời. Có thể thấy, đầy trời thi thể, rơi xuống mà xuống, nương theo huyết vụ bay là tả. Không ít vương cấp tu giả, trở nên sợ hãi, bọn họ vì tạo hóa có thể liều mạng, nhưng bây giờ xem ra, cái này cùng chịu chết không có gì khác biệt. Đáng chết, chấm ngoặc kép, bằng ma hoàng nhìn đến sau lưng cảnh tượng, trong lúc nhất thời càng thêm sốt ruột, bất quá, mặt khác bảy cái ma hoàng, cách hắn, còn khá xa, giờ khác này, mấy cái ma bằng nhất mạch ma thú, phi thiên mà đến, trọn vẹn 5 người, bọn họ tu vi, cũng là hoàng cấp, 4 cái hạ vị tiên hoàng, 1 cái trung vị tiên hoàng, ma hoàng đại nhân, ngài đi mau. Chúng ta tới ngăn trở hắn. Một người cầm đầu, trực tiếp mở miệng, bằng ma hoàng không nói hai lời. Cực tốc mà đi, 5 cái này ma bằng nhất mạch ma thú. Cùng kêu lên gào thét. Riêng phần mình đem thể nội yêu ma khí hoàn toàn phóng thích. 5 người yêu ma khí phóng thích phía dưới. Cô đọng thành một cái to lớn ma khí chim bằng. 5 người này, ở nơi này to lớn ma khí chim bằng bên trong. Cùng một chỗ khống chế ma khí chim bằng, hướng về Cổ Phong liều chết xung phong. Muốn chết, Cổ Phong mở miệng phía dưới, trong mắt lãnh mang lóe lên, kiếm trận lần nữa gào thét, cự quy hư ảnh, như cũ trực tiếp xô ra. Oanh, cái này to lớn ma khí chim bằng, trực tiếp bị đâm đến sụp đổ ra, hóa thành đầy trời ma khí. 5 người kia trong miệng máu tươi cuồng phún phi ra, Cổ Phong đưa tay. Một tôn đan lô phi ra, chính là luyện yêu lô. Luyện yêu lô bay lên, từng đợt yêu khí gào thét mà ra, trực tiếp đem 5 cái trọng thương ma bằng cuốn vào luyện yêu lô bên trong. Bây giờ hoàng cấp phía dưới Cổ Phong chướng mắt, nhưng chân chính hoàng cấp ma thú, luyện chế thành tu linh đan hiệu quả tất nhiên không sai. Giải quyết 5 cái ma thú, Cổ Phong tiếp tục đuổi giết bằng ma hoàng. Cái này truy sát. Trọn vẹn truy sát 3 ngày 3 đêm. Ngay từ đầu là có rất nhiều người đến giúp đỡ. Nhưng kiến thức Cổ Phong hung tàn về sau. Nếu không phải tu vi ở hoàng cấp. Căn bản tới gần cũng không dám đến gần. Hư không liên minh chuẩn tôn cấp cường giả. Cũng muốn đối Cổ Phong xuất thủ. Bất quá tiên vực liên minh chuẩn tôn cấp. Lại là đem bọn hắn kéo chặt lấy. Cổ Phong bên này. Rốt cục đuổi kịp bằng ma hoàng. Bằng ma hoàng bên này. Đã cơ hồ hấp hối. Trước đó mỗi lần Cổ Phong muốn đuổi kịp hắn, hắn đều thiêu đốt nguyên thần chi lực, cưỡng ép chống đối. Bây giờ, triệt để chạy không nổi rồi. Hắn nguyên thần đã cực kỳ suy yếu. Cổ Phong, buông tha ta, ta nguyện ý làm ngươi tọa kỵ. Chấm ngoặc kép, bằng ma hoàng nhìn về phía Cổ Phong, cúi xuống cao ngạo đầu. Ta có thể không thiếu tọa kỵ, càng không cần cái gì nô bộc. Cổ Phong lạnh giọng một câu, mà cũng ở giờ phút này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Đại ca, ta tới muộn. Thanh âm này tầm đó, một tên toàn thân ma khí lượn quanh tu giả, phi thiên mà đến, huynh đệ, chấm ngoặc kép, bằng ma hoàng trên mặt vui mừng hiện lên, cái này tu giả, cũng ma bằng nhất mạch, tên là bằng nghĩa, lại là gần với bằng ma hoàng đệ nhị cường giả, tu vi cũng có hoàng cấp đỉnh phong, mặc dù chiến lực không bằng chín đại ma hoàng mạnh như vậy, nhưng là xem như không tầm thường hạng người. Lại hắn cùng với bằng ma hoàng, là huynh đệ kết nghĩa. Đại ca, người đi mau, bằng nghĩa đem bằng ma hoàng ngăn ở phía sau. Ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt vô biên lạnh ý hiện lên. Cổ Phong, hôm nay ngươi muốn giết ta đại ca, trừ phi bước qua thi thể của ta, ngươi nguyện ý vì hắn chết. Cổ Phong nhìn về phía bằng nghĩa không khỏi mở miệng. Ta biết, đại ca đã bị ngươi đánh bại. Ta càng không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, không đoạt tính mạng của ta. Ngươi muốn giết ta đại ca. Không có khả năng. Bằng nghĩa trong mắt tràn đầy kiên quyết. Cổ Phong vì đó động dung. Người này sáng suốt khả năng bỏ mình. Vẫn là đứng ra. Phần này tình nghĩa huynh đệ. Cực kỳ thưa thớt. Mà cũng ở giờ phút này. Chỉ thấy bằng nghĩa sau lưng. Cái kia bằng ma hoàng tàn phá nguyên thần. Trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Hắn đúng là trực tiếp hung hăng chui vào bằng nghĩa đầu. A, đại ca, ngươi, vì sao, chấm ngoặc kép, huynh đệ, xin lỗi rồi. Cho dù là ngươi, cũng tuyệt đối ngăn không được hắn. Đại ca, ta nguyện ý vì ngươi đi chết. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi nguyện ý vì ta chết. Hiện tại liền đem thân thể này cho ta đi. Đoạt thân thể của ngươi. Ta thực lực. Sẽ khôi phục một chút, mới có lực đánh một trận. Không cần phản kháng, ngươi cũng không phản kháng được. Ta sớm đã ở ngươi thể nội, lưu lại cấm chế, nguyên thần của ngươi cho ta thôn phệ a. A, theo bằng nghĩa một tiếng hét thảm, hắn nguyên thần bị bằng ma hoàng thôn phệ. Bằng ma hoàng triệt để chiếm cứ bằng nghĩa thân thể. Hắn hoạt động một chút tứ chi, trong mắt lóe lên âm lãnh, mặc dù đoạt một bộ mới nhục thân. Nhưng hắn thụ thương quá nặng, tu vi chỉ có trạng thái đỉnh phong. Năm thành, Cổ Phong trong mắt sát ý càng nặng. Cái này bằng nghĩa trọng tình trọng nghĩa. Bằng ma hoàng lại là lấy oán trả ơn. Kẻ như vậy, chết không có gì đáng tiếc. Nhận lấy cái chết, Cổ Phong lạnh giọng mở miệng. Kiếm trận gào thét, liền muốn giết ra. Hừ, Cổ Phong, tiếp đó, phải chết, là ngươi, ưng ma hoàng, ra đi. Bằng ma hoàng mở miệng, cũng ở giờ phút này, một bóng người phi thiên mà tới, người đến không phải người khác, chính là ưng ma hoàng, hắn cách bằng ma hoàng khoảng cách gần nhất, giờ phút này rốt cục chạy tới, ưng ma hoàng nhìn về phía Cổ Phong, lạnh giọng hiện lên, tiểu tử, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết, hai đại ma hoàng, mặc dù trong đó bằng ma hoàng chỉ có một nửa thực lực. Nhưng hai đại ma hoàng cùng một chỗ đối Cổ Phong xuất thủ. Trận chiến này cũng không dễ dàng. Nhưng đến lúc này, Cổ Phong lại sao lẫn nhau lùi bước. Ma Dương khiếu, Cổ Phong mở miệng, lập tức Bạch Dương kiếm trận thi triển. To lớn Ma Dương hư ảnh hiện lên. Chính là rít lên một tiếng. Vô biên hắc sắc gợn sóng. Trực tiếp đem bằng ma hoàng cùng ưng ma hoàng bao trùm. Trong nháy mắt, hai người thần hồn rung mạnh. Trong đầu ông tác hưởng, đặc biệt là cái kia bằng ma hoàng lúc đầu nguyên thần liền cực kỳ yếu ớt. Giờ phút này cơ hồ sụp đổ, Cổ Phong sắc mặt trắng bệch, lấy hắn bây giờ tu vi, đồng thời khống chế hai đại kiếm trận, cũng là tương đối cật lực, như thế trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không không, đà điểu, ngăn chặn ưng ma hoàng. Cổ Phong mở miệng, không không cùng đà điểu bay thẳng ra. Cùng một chỗ hướng về ưng ma hoàng đánh tới. Vẻn vẹn hai người chiến lực. Tự nhiên không bằng ưng ma hoàng. Đồng thời Cổ Phong thôi động thiên xứng kiếm trận biến thành cự quy hư ảnh. Cũng là thẳng hướng ưng ma hoàng. Hết chương.